Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 112, tạm biệt biển Hoa Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu chút nữa là bị gạt rồi. Nhìn vào thanh kiếm dài, rất giống với Xương Hàn ban đầu, Hạ Nặc hít một hơi thật sâu và nhét nó trở lại vào bao kiếm gỗ, rồi lại cầm chuôi kiếm từ từ lôi ra. Lần này, thứ xuất hiện trước mặt không còn là một thanh kiếm thép mà là một thanh kiếm gỗ cũ không có gì nổi bật và không khác gì động ra hồ nguyên bản. Thấy vậy, Hạ Nặc mới yên lòng, khuôn mặt anh ta nở một nụ cười nhẹ. Ban đầu, anh ta thấy rằng thanh kiếm gỗ chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Bên trong như Xương Hàn, nhưng sau đó nhận ra rằng tình trạng của vũ khí chính và vũ khí phụ có đô lệch, hệ thống không bao giờ xuất hiện lỗi cấp thấp này. Quả nhiên, bây giờ có vẻ như, vẻ bề ngoài của thanh kiếm gỗ thực sự chỉ là một màu rất lừa dối, hình thức thực sự đã chuyển đổi, mà dường như Hạ Nặc đã kiểm soát được suy nghĩ của mình. Đang lúc trầm ngâm, bỗng nhiên, trên bảng điều khiển thuộc tính chưa thu lại, một hộp thoại đã bật lên. Các ký tự màu đen trên đỉnh đã thu hút sự chú ý của Hạ Nặc. Kiểm tra vũ khí đã hoàn tất, có muốn sử dụng cơ hội cường hóa vũ khí không? Ồ quên, còn có những phần thưởng khác gần như bị thứ này làm cho quên đi mất. Hạ Nặc vỗ đầu một cái và nhìn động ra hồ trong tay, không do dự gật đầu. Đồng ý, sau đó, Hạ Nặc cảm thấy rõ ràng rằng động ra hồ trong tay anh ta rung lên một chút và gần một giây sau, hộp thoại nổi lên một dòng văn bản. Xin chúc mừng, cường hóa đã thành công. Vũ khí, động ra hồ. Vũ khí do người chơi tạo ra. Độ cứng, 75, 71, độ sắc nét, 88, 75, độ bền, 96, 79, hiệu ứng đặc biệt, vũ khí đã được rèn bởi áo dạ truy rèn, có hai dạng để chuyển đổi. Hả, đôi mắt nhìn qua dữ liệu mới, Hạ Nặc khịt mũi, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Cái gì, hai hình thức mức độ tăng cường là không giống nhau sao? Nếu so sánh, hình thức của một kiếm trước đây của dữ liệu gần như nhảy một khoảng lớn, trong khi hình thức thanh gươm thép bình thường. Mặt khác, sự gia tăng là vô cùng hạn chế và nó đã bị vượt quá. Kết quả là chỉ có động ra hồ có độ bền cao hơn. Lúc này, tất cả dữ liệu đã bị thay đổi hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là, sau lần cường hóa thứ hai, trật tự của động ra hồ xuất phát từ con dao tốt đến thái đao thứ 21 của đại dao. Thậm chí, thứ hạng có thể cao hơn cả Xương Hàn trị giá hơn 100 triệu bối lợi. Ồ, có một chút kỳ lạ a, sau khi nhận ra những thay đổi, tinh thần Hạ Nặc hơi dấy lên. Chà, nếu gặp phải điều này, gặp phải một con cá nhỏ hoặc thứ gì đó, không cần một thanh kiếm. Mà có thể sử dụng trực tiếp bao kiếm, với một kẻ thù mạnh hơn một chút có thể sử dụng Xương Hàn để chiến đấu. Hình dạng của động gia hồ chắc chắn là một cổ vật hình chữ X có thể lấy ra khi gặp một kẻ thù mạnh thực sự. Âu hầy, nếu một ngày nào đó, có thể sử dụng một kiếm để chặt đứt lưỡi dao. Dạ, sau đó, trong mắt Hạ Nặc lóe lên tia háo hức. Đương nhiên, khả năng này sẽ xảy ra trong một ngày không xa. Thu hồi động ra hồ, nhìn lại bảng điều khiển tài sản, Hạ Nặc nhớ lại anh ta còn một phần thưởng cuối cùng. Điểm tài năng ngẫu nhiên, còn chưa nhận được nó, không biết cái này là gì. Nếu nói đến điểm tài năng trong Liên minh huyền thoại, nó được chia thành hai loại tài năng cơ bản và tài năng nền tảng. Theo quy tắc chỉ có thể chỉ ra tài năng cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước mở khóa tài năng nền tảng của bộ phận này, và nền tảng của tổng cộng chỉ có 9 loại tài năng, hầu hết mọi thứ xuất hiện trong thế giới cướp biển, chúng ta có thể cho anh ta để tạo ra một sự thúc đẩy mạnh mẽ. Nếu có thể điểm ra một điểm sấm sét của chủ pháp lệnh thì tốt rồi. Triệu tập một sấm sét từ trên trời giáng xuống để đốt cái gì đó à, Hạ Nặc lẩm bẩm, liếc nhìn một lúc cuối cùng tìm thấy trong ba lô cột tiếp theo, nhận thấy một món đồ và sau đó không ngần ngại nhặt nó lên. Bảng thuộc tính sáng lên một hộp thoại một lần nữa. Sau đó, bạn sử dụng điểm thưởng tài năng X1 được tạo ngẫu nhiên cho giải thưởng tài năng của bạn. Ồ, có chút gì đó không ổn à, Hạ Nặc hư nổi lên mắt cảnh này, giống như một cái dương bằng đồng trước khi mở xoay ngẫu nhiên một chút giống như một anh hùng AH. Chu kỳ đã kết thúc, chúc mừng Giang Hồ. Điểm tài năng của bạn. Giang Hồ, giảo quyệt cơ sở lớp tài năng, trong tình trạng không chiến đấu, dành thêm ngoài sự thay đổi tốc độ, đánh giá mức độ hiện tại, đối với tài năng nền tảng. Điều kiện tiên quyết trong học tập của cơn bão, chắc chắn không thể mong đợi được trao phần thưởng tài năng nền tảng lần đầu tiên. Hạ Nặc không ngạc nhiên về điều này, nhưng thay vào đó lại cảm thấy tài năng này rất tốt cho anh ấy, đặc biệt là khi nhìn thấy thanh đồ đạc giá trị nhanh nhẹn đã tăng rất mạnh sau 3 giờ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Ta đang cải thiện tốc độ của mình, ta cảm thấy rất phù hợp với mình. À, chắc chắn rồi, hôm nay là ngày để trốn thoát khỏi châu Âu. Sau khi nhận được rất nhiều phần thưởng, Hạ Nặc rất thỏa mãn, bởi vì sắp rời khỏi biển Đông Trung Quốc chắc chắn sẽ giúp để cho sức mạnh của mình lên một bậc. Chiều dài của tuyến đường hàng hải là vô tận, càng có nhiều hứng thú. Thời gian trôi qua lặng lẽ, trong nháy mắt đã cả tuần trôi qua. Trong tuần, thương đội của Đức Lạp Mông gia tộc duy trì đi cả ngày lẫn đêm, tốc độ cao theo hướng núi, cùng với sự hỗ trợ của các dòng hải lưu và gió mùa. Ngày thứ 8 vào buổi tối, đất nung đại lục cao chót vót cuối cùng xuất hiện ở cuối đường chân trời kia. Đất nung đại lục theo định nghĩa, bởi vì mặt đất chủ yếu là màu đỏ nên có một tên như vậy, đây là vùng đất tuyệt vời và băng qua ngã tư của lục địa nhẫn, hình vòng của tuyến đường hàng hải lớn, hình thành hai nút giao thông. Trong số đó, giao lộ thứ hai là thánh địa Mary Kiều Á, nằm giữa tuyến đường hàng hải lớn và là một trong hai lối đi từ tuyến đường hàng hải lớn vào thế giới mới. Giao lộ đầu tiên là ngọn núi đảo đã gần kề. Như một con đường lớn vào các kênh, tổng cộng có 5 kênh đổ xuống đường thủy, phân bổ thành hình chữ X chia thành 4 đường. Trong đó 4 đường thủy nước dẫn đến đỉnh đồi, và cuối cùng là một đường thủy chảy vào các tuyến đường hàng hải lớn. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu tàu từ 4 biển khác nhau vượt qua dòng nước này đã đi đến con đường tuyệt vời, Đức Lạp Mông gia tộc cùng những con tàu khổng lồ vượt qua như những làn sóng nhỏ. Nhưng Hạ Nặc lấy làm kỳ quái, khi những ngọn núi đảo xuất hiện trong tầm mắt, toàn bộ thương đội của 9 tàu cùng một lúc được dừng lại, lúc đầu nghĩ đó là vì dòng hải hội tụ về đây quá nhanh chóng và lý do cho việc điều chỉnh cần phải được sắp xếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi anh ta bước ra khỏi cabin, đến bong tàu phía trước và thấy hơi mơ hồ, thời gian kéo dài mãi trong hoàng hôn của 3 tàu hải quân, Hạ Nặc biết rằng mình đã đoán sai. Hoàn toàn sai, cách chương.